Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 785. Quân tử Ly. Lão đại chiêu thức ấy, cũng quá sắc bén, Lý Khánh thật là không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ là đi theo đại Ly nhất lâu người, cho dù là cầm cơ cũng so với bọn hắn vãn, cho nên đối với đại Ly mấy năm nay tiến bộ, bọn họ là cảm thụ sâu nhất. Nhưng là bọn họ thật là không nghĩ tới. Hiện giờ đại Ly một ánh mắt liền nháy mắt hạ gục một cái tông sư, ai? Cái này tông sư thực nhược a, chỉ có 1000 xuất đầu chiến lực. Khó trách như vậy giòn, đại Ly nhẹ vỗ về chính mình mắt phải. Nàng ở nhập ma là lúc thực lực là đáng sợ nhất. Có thể đạt tới 2000 vân đỉnh cao chiến lực. Nếu là dùng tới khoảnh khắc chi mắt, có thể ngạnh hám nhị trọng tông sư. Bất quá hiện giờ không phải nhập ma là lúc, khoảnh khắc chi mắt cũng không có phía trước như vậy khủng bố. Có thể đối tiên niệm cự giống tạo thành thương tổn. Bất quá hiện giờ, cũng khai một con khoảnh khắc chi mắt, một con khoảnh khắc chi mắt. Nháy mắt hạ gục một cái cấp thấp tông sư, tự nhiên tiếu ngạo một trọng tông sư trong vòng, mà trừ bỏ khoảnh khắc chi mắt ở ngoài, nàng bản thân cũng tiến vào thứ 7 trọng nguyên lực hóa tông. Bản thể 400 vân huyết năng, 400 vân nguyên lực, tự thân thực lực tự nhiên lâm giá tiến vào tông sư chi cảnh. Đến nỗi có thể phát ra chiến lực trước mắt còn chưa toàn lực quá. Cho nên tạm thời không biết, đến nỗi vừa mới nàng dùng là thứ 8 đồng thuật, khoảnh khắc chi hỏa, khoảnh khắc chi mắt, xem như huyết đồng thăng cấp bản, cũng là có thể làm Mạc Khanh Yên bọn người nhận ra tới cao đẳng đồng mắt. Tự nhiên là cực kỳ đáng sợ. Nếu là ở đại Ly chính mình tính ra, đó là đồng mắt đệ nhị giai, bản chất đồng mắt thăng cấp. Đồng thuật gì đó, tự nhiên cũng đều tương ứng thăng cấp, thật mắt biến thành linh nhãn. Thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấu phía trước cái kia tông sư trong cơ thể bất luận cái gì hết thảy. Bao gồm linh hồn của hắn trạng thái, này thực đáng sợ, đại Ly chính mình đều cảm thấy kinh ngạc. Ám đạo này đồng thuật có lẽ mới là nàng ở huyết tộc chi thân thượng được đến đáng sợ nhất thiên. Phú, mà tiên đạo phía trên, nàng mới hấp thu đệ tứ phiến căn nguyên mảnh nhỏ. Đó là được đến đệ tứ trọng lôi pháp tứ phương chấn sát lôi tu hành phương pháp tứ phương chấn. Sát lôi, tổng cộng có 4 loại sát chiêu. Cụ thể đến nói, là 4 loại lôi trận, cùng phía trước đến lôi pháp không giống nhau. Trực tiếp tấn chức tới rồi bưu hãn lôi trận. Trận thứ nhất, một phương lôi đao trận. Trận thứ hai, song long lôi kiếm trận, đệ tam trận. Tam sát đao kiếm trận, đệ tứ trận. Tứ phương chấn sát trận, cùng huyết tộc bản thể thiên phú vừa cảm giác tỉnh liền tự nhiên mà vậy. Khống chế không giống nhau. Lôi pháp chú ý chính là ngộ cùng tu. Chẳng sợ ngộ đạo, học tập tới rồi, cũng yêu cầu khổ tu. Giống như là hiện tại. Đại Ly được tứ phương chấn sát lôi pháp, phải học được, cũng là không dễ dàng như vậy, bất quá tổng thể tới nói. Tứ phương lôi trận cùng khoảnh khắc chi mắt, hiện tại xem như nàng trước mắt trợ thủ đắc lực nắm chắc mạnh nhất sát chiêu tương lai. Sắp tới, ở thương đội tàn sát bên trong, Đại Ly xách theo tùy tay giết chết một cái đỉnh cấp kiếm tiên cổ. Đầu ngón tay một khấu hắn cổ làn ra. Người này xác chết liền trắng bệch, đinh điểm huyết đều không lưu, huyết hạch bị nàng hút vào lòng bàn tay, xác chết tùy tay ném văng ra, nàng dừng ở một cái xe vận tải thượng, đầu ngón tay một hoa, cứng cỏi kim loại rèn mà thành hóa dương cái nắp rộng mở tới. Lý Khánh hai người cũng thấy được bên trong đồ vật a, tím tương đương dương huyền thiết, thiên cân kim, vạn pháp khuyết trần, đều là thứ tốt a. Lẩn tránh nhẫn không gian, không thể trang, khó trách đến thương vận. Đại Ly khóe miệng một câu, hiển nhiên tâm tình không tồi. Lý Khánh hai người cũng là vui mừng. Mấy thứ này, đối với một cái trước mắt một nghèo hai trắng bọn họ mà nói thật là bánh nhân thịt khổng lồ, lão. Đại, Lý Khánh mới vừa quay đầu một kêu, liền nhìn đến Đại Ly đã dưới chân một ngày. Bay lên không, đầu ngón tay một chút không. Chỉ kiếm tả hữu một hoa, vạn kiếm tề phi. Xoát xoát xoát, muôn vàn huyết kiếm biểu bắn thương đội hai bên. Cây số vạn mét, sát. Khoảnh khắc, kia giết chóc mà đến thương đội hộ vệ. Ở trong nháy mắt mất mạng, nháy mắt hạ gục. Tuyệt đối quần thể nháy mắt hạ gục, đệ nhị giây. Đại Ly đã dừng ở lớn nhất trên xe ngựa. Tùy ý đem chết cái kia tuổi trẻ công tử ném văng ra. Xốc lên rèm vải, chui vào đi phía trước. Bỏ xuống một câu, ở ta ra tới phía trước. Hết thảy thu phục sạch sẽ, Lạc Kiệt cùng Lý Khánh hai người gật đầu đồng ý. Tiếp theo đó là nhìn đến Đại Ly vào kia xe ngựa to bên trong, ngạch. Đi vào làm gì? Ngủ. Bất quá Lý Khánh đám người cũng không dám hỏi nhiều. Nói khó nghe điểm, chính là Đại Ly là chủ. Bọn họ là nô, nhiều lắm. Lý Khánh hai người xem như cấp dưới, tại như vậy nhiều người trước mặt. Bọn họ vẫn là thực nhớ kỹ chính mình thân phận, huống chi bọn họ lớn hơn nữa hứng thú. Ở chỗ kiểm kê chiến lợi phẩm, đương từng khối xác chết bị lửa cháy đốt cháy sạch sẽ. Lý Khánh cùng Phạm Lý cũng kiểm kê hảo chiến lợi phẩm. Vừa định đi kêu Đại Ly, liền nhìn đến Mạc Mành xốc lên, ăn mặc chiều hôm trắng như tiết áo đen. Trên eo trăng non bạch đai lưng Đại Ly đi ra. Nam tử vấn tóc, cao gầy thon dài, mặt nếu yêu tuấn, âm nhu mỹ tới rồi cực hạn. Tay phải ngón trỏ cùng ngón cái chậm rãi chuyển động tay trái ngón áp út thượng nhẫn. Dương mắt nhìn về phía trước mắt mọi người, kia nhẫn thực bình thường. Chữ vật giá trị, cũng không phải nhiều tôn quý. Chính là pháp khí cấp bậc mà thôi. Là vừa rồi Đại Ly tùy tay từ bên trong một nữ nhân trong tay được đến. Nàng chính mình nhẫn ở lúc ấy đã bị đốt cháy không có. Tùy tiện lấy một cái dùng trước, bằng không kia bồn quân tử lan không địa phương phóng, quần áo. Tự nhiên là từ này xe ngựa to chung chuyển tái tủ quần áo chung lấy ra. Nhìn ra được tới kia tuổi trẻ công tử đích xác xuất thân không kém. Này quần áo cũng là một đám lấy hoa mỹ vì chuẩn. Nàng tìm một hồi, mới tìm được một kiện màu đen trường bào, vì thế. Hắc y bạch đai lưng đơn giản trang điểm Đại Ly lên sân khấu, Lý Khánh đám người kinh ngạc đây. Là, hắc bạch xứng. Đại Ly không phải xưa nay chỉ xuyên hồng y sao? Như thế nào bỗng nhiên liền hắc bạch, Lý Khánh cùng Phạm Lý bỗng nhiên hoàn hồn, là ở vì. Diệp gia người giữ đạo hiếu sao? Kỳ thật Đại Ly khuôn mặt cùng hai năm trước một so. Đã là lại biến hóa một ít. Đây là một cái hoàn thiện quá trình. Là yêu so càng yêu quá trình. Đặc biệt là kia khí chất rung động lòng người. Đây cũng là Lý Khánh không hề dám cùng nàng làm. Nũng pha trò nguyên nhân chủ yếu. Ai nha? Lão đại quá có mị lực. Một tới gần liền trong lòng nhảy bắn. Một ánh mắt lại đây phải đầu hàng. Kia còn làm nhân ra như thế nào không biết xấu hổ làm nũng a ai, từ nay về sau. Ta không hề là Đại Ly. Đại Ly nhàn nhạt nói. Tên này không thể hiển lộ. Bằng không, sẽ đưa tới mối họa. Ít nhất ở nàng có được tuyệt đối thực lực phía trước. Không thể lại dùng, Lý Khánh đám người thập phần lý giải. Đó là đồng thời gật đầu. Chỉ là Kiệt đám người hảo thuyết. Vẫn luôn là lấy đại nhân xưng hô. Nhưng là Lý Khánh bọn họ đâu, vẫn luôn kêu lão đại hoặc là công tử cũng có thể, chỉ là dù sao cũng phải có cái tên đi, kia ngày sau này đây công tử Ly xưng hô. Phạm Lý hỏi, công tử Ly, tên này cùng Đại Ly cơ hồ đã móc nối. Đại Ly lắc đầu, đã kêu. Đại Ly bỗng nhiên nghĩ đến kia một chậu quân tử lan, kêu quân tử Ly. Đi quân tử Ly. Không biết vì sao. Lý Khánh cùng Phạm Lý hai người nhìn hiện giờ nam nhi trang điểm như cũ đẹp tuyệt thiên hạ Đại Ly. Nghĩ lại thằng nhãi này lệnh người giận sôi thủ đoạn. Quân tử, tên này là ở đêm hạ nhân sao? Lão đại, bất quá mọi người vẫn là đồng ý, quân họ. Đảo cũng không tính bôi nhọ cái này thiên phú chắc tuyệt yêu nghiệt, là quân đại nhân, kiệt chờ. Vatican người đều là cúi đầu cung kính, Lý Khánh hai người đều là cười. Quân tử Ly. Bọn họ có dự cảm, này sẽ là làm người trong thiên hạ nghe tiếng sợ vỡ mật tên. Chiến lợi phẩm thập phần khả quan, tính tính lên, mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch là chạy không được. Đại Ly cũng mừng rỡ có lớn như vậy một so thu vào. Đương nhiên, trong đó một đại bộ phận là khoáng vật tài liệu. Này đối nàng cực kỳ hữu dụng, rốt cuộc thiên cơ cũng yêu cầu cắn nuốt cô đọng đi thôi. Đại Ly dưới chân một chút. Bay vào kia khe núi bên trong, phía sau mọi người huyết ảnh đuổi kịp. Chỉ còn lại đầy đất Thê Lương Tuyệt Mệnh Thương đội, Ngọc Lâm so Nam Lâm cường. Đây là tất nhiên, quần vực phạm vi cũng là cực đại. Cường giả nhiều, tác phong càng là loạn. Đạo nghĩa cùng pháp chế cực kỳ xuống dốc. Nhất tôn sùng cường đại lực lượng cùng tuyệt đối địa vị tôn ti. Cường giả, chiếm cứ tốt nhất động phủ. Ngủ đẹp nhất nữ nhân. Ăn ăn ngon nhất mỹ vị. Chiếm hữu tốt nhất bảo vật, chẳng sợ hết thảy đều là dùng đoạt được đến, đoạt. Cái này chữ ở Ngọc Lâm là phía chính phủ hợp pháp. Không ai bởi vì ngươi đoạt mà đối với ngươi kêu đánh kêu giết nhược. Là lớn nhất nguyên tội, cho nên Ngọc Lâm tu sĩ tác phong đều cực kỳ ngang ngược. Giờ phút này một thành trì chung, một cái tử quán nội, liền có một đám người ngôn ngữ bất hòa kêu đánh kêu giết lên, người khác vừa hỏi. Mới biết được này nhóm người sở xảo sự tình là vì sao, còn không phải bởi vì chúng ta Ngọc Lâm. Không biết khi nào tới một đám huyết mắt quân đội. Cái kia lợi hại a, nơi đi qua, bị tàn sát thế lực cùng gia tộc không biết có bao nhiêu. Quan Đông khu giết đến quan Tây, đề cập 20 mấy người khu vực, toàn bộ một cái không lưu. Hiện tại hoàng tộc đều kinh động, 3 lần phái quân đội vây sát. Đều là có đi mà không có về, có lợi hại như vậy. Đâu chỉ là lợi hại, quả thực hung tàn, bị giết người, một cái thi thể cũng không lưu. Sạch sẽ đến giống như bị chỉnh thể dịch đi rồi dường như. Giết thời điểm, cũng không nhiều ít đại động tĩnh. Chờ những người khác qua đi vừa thấy, gì cũng không có, sao châu chấu quá cảnh còn hung tàn, lợi hại như vậy. Kia cùng mấy người này cãi nhau có quan hệ gì a? Quan hệ lớn. Hoàng tộc bất đắc dĩ a, chỉ phải treo giải thưởng bảng đơn. Làm chúng ta Ngọc Lâm cảnh nội các tu sĩ tham gia bao vây tiễu trừ đội ngũ. Khen thưởng nhưng phong phú. Bất quá danh ngạch hữu hạn. Những người này chính là vì danh ngạch xảo lên, mọi người nói. Đột ngột có một cái lão giả cười nhạo. Cái gì treo giải thưởng a? Bất quá là hoàng tộc kéo đi làm pháo hôi thôi, người này vừa nói. Kia cãi nhau người liền an tĩnh. Đồng thời quay đầu, một cái hán tử kéo đại đao lại đây. Một đao tử cắm trên mặt đất, ngồi ở lão giả đối diện. Cười lạnh, lão nhân, người sao cái ý tứ? Không có gì ý tứ. Chính là nói cho các ngươi. Kia một đám huyết mắt quân đội cũng không phải là đám ô hợp. Huấn luyện có tố. Không sợ chết không sợ đau. So chúng ta hoàng tộc quân đội đều cường ra không biết nhiều ít. Đáng sợ nhất, vẫn là bọn họ đầu lĩnh. Đều có 7-8 cái tông sư chết ở nàng trong tay. Nếu các ngươi tự hỏi có tông sư khả năng. Vậy đi hảo tông sư. 7-8 cái. Hán tử đạp lên ghế trên chân lập tức ngã xuống. Có chút đứng không vững, nha nha cái phi. Lợi hại như vậy. Người như thế nào biết cái này? Có người hỏi, chưa xong còn tiếp, hết chương.